Em yên tâm, mấy chị em cô ăn hiếp anh là may gọi chứ ở đó mà. Granny nhéo lỗ tai Chiro. Ở đó mà sao hả anh yêu? Chiro, đó em thấy chưa? Ella, ha ha, hai người này. Granny, mai nhớ chăm sóc Kiki cho bọn em nha. Mai, được gọi Kiki là em gái cưng mà. Kiki, Sun sao cậu lại? Sun, thì mình cũng về Mỹ với Mai mà. Kiki, vậy còn Oang chứ? Chẳng phải hai người. Sun, cậu hiểu lầm, gọi cô có chuyện gì đâu. Chun, Arong em sao vậy? Hebe, phải đó, sao nhìn anh có vẻ lo lắng vậy? Arong, các người cô thấy sao? Sắp đến giờ gọi mà Oang chứ nó vẫn chưa đến. Kiki, có chuyện gì vậy anh Arong? Hebe, Oang chứ vẫn chưa đến. Kiki hơi buồn, chắc anh ta sẽ cô đến đâu. Anh ta chỉ mong sao em đi càng nhanh càng tốt mà. Chiro, Kiki sao em lại nói vậy? Tuy Oang chứ nó lạnh lùng thiệt nhưng cũng đừng nghĩ xấu về nó oa như thế. Chun, phải đó, chờ nó chút xem lỡ đâu nó đến trễ vì kẹt xe. Ella, vậy sao lúc đâu nó cô đến chung với bọn mình? Chun nói nhỏ, em nên nói ít lại thì tốt hơn đó. Ella, Selena, chị nghĩ em nên chờ chút xem sao. Mọi người cùng chờ Oang chứ 1 phút, 5 phút, 10 phút, gọi nữa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy đâu. NV, thông báo đến các hành khách đi chuyến bay từ Taiwan đến US chuẩn bị lên máy bay. Kiki, thoai đến giờ gọi. Anh ta cô đến đâu em đi đây, mấy chị giữ gìn sức khỏe nhé. Mai, thoai anh và Sun cũng đi đây, mọi người ở lại mạnh khỏe nha. Sun, PPPP mấy anh chị, sống ở ngôi nhà này em cảm thấy vui lắm. Sự ấm áp lúc nào cũng có. Mọi người, bài nhà mấy người nhớ phải giữ gìn sức khỏe và vui vẻ nha. Ella, cái thằng Oang chư chết tiệt làm gì vậy? Sao còn chưa đến? Granny, mà chẳng phải mai cô mua vé cho Kiki sao vậy, sao nó đi đây? Selena, chị cũng hem Bích nữa. Mong Oang chư nó đến. Arong, nó chết đâu gọi cô Bích nữa. Hebe, Arong anh bình tĩnh lại đã. Kevin, chắc nó cô đến gọi. Selena, mọi người mình về đi. Chiro, khoan chờ đã. Nó đến gọi cả. Từ sao Oang chư chạy thụt mạng đến chỗ mọi người. Granny, sao giờ mới chịu đến? Oang chư, em có chút chuyện. Kiki, cô ấy đâu? Arong, đang đi ở đằng kia kìa, mau đến đi. Oang chư chạy theo Kiki và hai người kia. Oang chư, Kiki, cách trương.